Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 565, thần vực nghe tin bất ngờ. Cự thạch khôi lỗi thật là có thể xưng không chết, cho dù là Long Trần Vũ tại thời gian ngắn như vậy bên trong cũng vô pháp triệt để phá hư những phù văn đó, bất quá bây giờ cự thạch khôi lỗi so chết cũng không khá hơn chút nào. Nếu như cái này cự thạch khôi lỗi còn có một chút tư tưởng lời nói, khẳng định sẽ cầu Long Trần Vũ giết chính mình. Hỗn độn thạch tộc phù văn thật là cường đại, dù là bị Long Trần Vũ phá giải thành dạng này, cái này một đầu cự thạch khôi lỗi vẫn như cũ là đang không ngừng gây dựng lại. Đương nhiên tại Long Trần Vũ bạo lực phía dưới, cái này cự thạch khôi lỗi thậm chí cũng không kịp phục hồi như cũ, lại một lần nữa bị đánh đến không còn mảnh giáp. Như thế bạo lực tràng diện thấy rất nhiều thiên kiêu trong lòng run lên. Nghĩ thầm còn tốt bọn họ không có trêu chọc đến yêu nghiệt này. Nếu không hạ tràng thì cùng cái này cự thạch khôi lỗi một dạng. Nhưng là Long Trần Vũ sắc mặt lại là vô cùng ngưng trọng. Cái này cự thạch khôi lỗi xuất hiện hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Tuy nói Long Trần Vũ đã có thể cảm nhận được cự thạch khôi lỗi trên thân phù văn bên trong phát ra năng lượng đã so trước đó yếu bớt không ít, nhưng là khoảng cách chân chính tiêu tán còn có tương đương khoảng cách. Chí ít còn muốn đem cái này cự thạch khôi lỗi đánh nát mấy chục lần mới có thể triệt để hủy diệt hắn. Như thế da dày thịt béo lại có thể không ngừng trọng sinh cự thạch khôi lỗi. Một khi bọn họ số lượng đạt tới trình độ nào đó, liền xem như Long Trần Vũ cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn. Hỗn độn thạch tộc lại còn có thể chế tạo ra cường đại như thế khôi lỗ, thật đúng là xem thường bọn họ. Long Trần Vũ một chân dẫm nát cái này cự thạch khôi lỗi đầu lâu, lạnh hừ một tiếng. Cái này cự thạch khôi lỗi tính không được tinh diệu, nhưng lại thắng ở lực lớn vô cùng, mà lại tài liệu luyện chế cũng cực kỳ bình thường. Cái này cự thạch khôi lỗi trên thân duy nhất được cho kỳ diệu chỉ sợ cũng chỉ có những thứ này quỷ. Dị phù văn, sinh ra tại hỗn độn bên trong chủng tộc có khả năng nắm giữ bí mật quả nhiên không phải đợi nhàn. Chủng tộc chỗ có thể sánh được, Long Trần Vũ có thể tưởng tượng. Hiện tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong tất nhưng đã tràn đầy loại này cự thạch khôi lỗi, tại không biết cái này khôi lỗi thực lực tình huống dưới, chư thiên vạn giới cường giả tất nhiên là tổn thất nặng nề. Dù sao không phải ai cũng có thể giống Long Trần Vũ như vậy lấy tuyệt đối lực lượng nghiền ép cái này cự thạch khôi lỗi. Mà cự thạch khôi lỗi có thể không ngừng trọng sinh đặc tính cũng nhất định bọn họ không có khả năng bị tùy tiện hủy diệt. Làm hơn ngàn con cự thạch khôi lỗi tổ chức cùng một chỗ thời điểm, chắc cái này một phương tiểu thế giới bên trong không có người nào có thể đều tới. Cho dù là Long Trần Vũ cũng không ngoại lệ. Hỗn độn thạch tộc thật sâu tính kế, không ngừng dẫn dụ chư thiên vạn giới cường giả tiến vào cái này một phương tiểu thế giới. Hiện tại rốt cục lộ ra bọn họ răng nanh. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Chỉ là hỗn độn thạch tộc muốn ăn chúng ta thì xem bọn hắn có hay không tốt như vậy răng. Lexus lạnh hừ một tiếng. Cường tráng trong thân thể tràn ngập lực lượng. Ba, theo Long Trần Vũ không ngừng tàn phá, cái này một đầu cự thạch khôi lỗi cũng rốt cục hao hết thể nội tất cả lực lượng. Bên ngoài thân phù văn sụp đổ, nhất thời hóa thành một đống vô dụng khối vụn. Đại lệ ti trên mặt cũng đầy là vẻ lo lắng. Sự việc phát triển đã hoàn toàn siêu nhiên nàng đoán trước. Tại nàng tiến vào cái này một phương tiểu thế giới trước đó cũng căn bản không có nghĩ đến sẽ phát sinh những chuyện này. Nhưng nhìn đến bên người Long Trần Vũ, đại lệ ti dẫn theo tâm lại buông ra. Chỉ cần tại nam nhân này bên người nàng thì chẳng sợ hãi. Trên thế giới này còn không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng, theo đại lệ ti trong ngực tiếp nhận thiên uy tiểu gia hỏa này. Ăn uống no đủ thiên uy đã ngủ say sưa. cái này một phương tiểu thế giới bên trong nguy hiểm như là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn lấy ngủ say nhi tử, Long Trần Vũ trên mặt cũng là lộ ra vui mừng nụ cười. Đã hỗn độn thạch tộc muốn đem cái này một phương tiểu thế giới bên trong vạn giới cường giả toàn bộ chém giết, như vậy Long Trần Vũ hết lần này tới lần khác liền sẽ không để bọn hắn toại nguyện. Thợ săn cùng con mồi trò chơi vừa mới bắt đầu, ai có thể cười nói sau cùng còn chưa quyết định đây. Bây giờ Đại Lệ Ti cùng Lexus đều là bán thần cảnh cường giả. Lexus hơi dẫn trước một điểm, đã lĩnh ngộ một tia thần đạo pháp tắc. Thực lực so với Đại Lệ Ti mạnh hơn không ít, nhưng là cùng Long Trần Vũ so sánh còn kém không phải một điểm nửa điểm. Chỉ là giống Long Trần Vũ loại này gần như yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, cho dù là tìm khắp chư thiên vạn giới cũng tìm không thấy mấy cái. Lexus cũng không có bởi vậy đánh mất lòng tin. Xoẹt xẹt, Lexus trắng kiện hai tay đem một đầu hỗn độn thạch tộc thân thể cứ thế mà xé thành hai nửa. Đem rơi xuống hai cái võ tấm bùa trực tiếp dung nhập thân thể mình bên trong. Giết bọn hắn, không muốn lui lại, giết bọn hắn. Hơn 10 đầu hỗn độn thạch tộc hung hãn không sợ chết xông lên. Chỉ bằng các ngươi những thứ này tạp chủng. Lexus khinh thường cười một tiếng, như cùng một đầu mãnh thú xông vào hỗn độn thạch tộc bên trong. Một chiêu một thức đều là thẳng thắn thoải mái, chỉ cần bị hắn đánh trúng một lần, những thứ này hỗn độn thạch tộc thân thể liền sẽ vỡ vụn. Cự thạch khôi lỗi đâu? Nhanh để bọn hắn trợ giúp tới. Mấy tên hỗn độn thạch tộc sợ hãi giống một tiếng, nhưng là truyền xa không ngừng truyền đến chấn thiên tiếng oanh minh. Bọn họ rõ ràng có thể cảm giác được cự thạch khôi lỗi cách bọn họ không xa, nhưng lại thủy chung không cách nào tới gần. Hết hy vọng đi, ngày hôm nay thì là các ngươi tử kỳ. Lexus hét lớn một tiếng, nhất thời một đầu màu vàng ống bỉ mông xuất hiện tại phiến thiên địa này bên trong. Miệng rộng mở ra, một cái kim sắc quang cầu đánh vào hỗn độn thạch tộc trong đội ngũ. Một trận lóa mắt kim quang hiện lên, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to, hơn 10 mai lóng lánh các loại bóng loáng võ tấm bùa yên tĩnh nằm tại đáy hố. Còn cái kia vài đầu hỗn độn thạch tộc đã sớm là bị oanh liền cạn bã, không còn sót lại một chút cặn. Ca ca gào thét thật sự là càng ngày càng mạnh. Đại Lệ Ti ôm Long Thiên Uy đi tới, nhìn về phía Lexus thời điểm trong mắt tràn đầy ý cười. Vẫn được, vẫn được, cùng hắn so ra còn kém xa. Lexus ngượng ngùng cười một tiếng. Đại Lệ Ti nhìn về phía phương xa thời điểm khắp khuôn mặt là tự hào thần sắc. Tại ở xa, tại ánh mắt bên ngoài, bọn họ cảm thấy có thể nhìn thấy mấy cái tôn bóng dáng to lớn tại bắc đấu. Theo một trường vỗ hạ, sau cùng một đầu cự thạch khôi lỗi thân thể cũng hoàn toàn tan vỡ. Long Trần Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn lấy một chỗ đá vụt, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Khoảng cách cự thạch khôi lỗi xuất hiện thời gian đã qua 4 tháng. Cái này 4 tháng đến hỗn độn thạch tộc thế công trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thường xuyên là từ hơn 10 tên hỗn độn thạch tộc mang theo vài đầu cự thạch khôi lỗi xuất kích. Gặp được ngoại giới cường giả thì đại khai sát giới. Chư thiên vạn giới cường giả cũng là tổn thất nặng nề. Thì liền thần giới bên trong thiên kiêu đều có không ít vẫn lạc. Vài đầu cự thạch khôi lỗi Long Trần Vũ còn không để vào mắt. Nhưng là một khi cùng những thứ này cự thạch khôi lỗi quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn muốn thoát thân hiển nhiên là không thể nào. Mà tại trong khoảng thời gian này hỗn độn thạch tộc viện quân cũng đủ để đuổi tới. Lại một lần Long Trần Vũ thậm chí đắp lên 100 con cự thạch khôi lỗi vây quanh. Một lần kia cũng là hắn tiếp cận nhất tử vong một lần. May mắn là hắn nương tựa theo cường đại tu vi cứng rắn giết ra tới. Ngã một lần khôn hơn một chút. Từ đó về sau Long Trần Vũ lại ở lớn nhất trong thời gian ngắn đem những thứ này cự thạch khôi lỗi đánh tan, sau đó lập tức trốn xa. tuyệt không để cho mình lần nữa lâm vào trùng vây bên trong. Những thứ này cự thạch khôi lỗi tuy nhiên khó chơi, nhưng lại cũng là không tệ tu luyện đối tượng. Chí ít, thật cùng những thứ này cự thạch khôi lỗi đọ sức bên trong Long Trấn Vũ đối với tự thân võ. Đạo thần thông lý giải là lại đi lên một cái cấp độ. Đang kịch đấu về sau đem thần hồn tiến vào thiên uy thần vực bên trong. Hiệu quả so tầm thường muốn tốt ra không ít. Tại thiên uy thần vực bên trong lĩnh ngộ thần đạo, Long Trấn Vũ đối với hỏa chi thần đạo cảm ngộ dùng tiến triển cực nhanh đều không đủ lấy hình dung. Ngắn ngủi 4 tháng hắn thậm chí đã sờ đến hỏa hệ thần minh cánh cửa. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể trùng kích thần minh bích chướng, thiêu đốt thể nội thần hỏa. Nhưng là cái này vừa xung động cũng là bị Long Trấn Vũ cho cứ thế mà cho áp xuống tới. Tuy nói hắn lĩnh ngộ ra phát cáo chi thần nói tên là Thánh Long Hỏa Thần nói. Tại rất nhiều hỏa chi thần đạo bên trong cũng là đỉnh phong. Lấy đầu này hỏa chi thần đạo vị thành thần căn cơ lời nói, ngày sau thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Nhưng là Long Trấn Vũ muốn không hề chỉ là như thế. Hắn phải đối mặt địch nhân xa so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đến cường đại. Chỉ là một đầu hỏa chi thần đạo căn bản cũng không đủ để cho hắn đối mặt về sau nguy hiểm. Cho nên hỏa chi thần đạo đại thành về sau, Long Trấn Vũ thì cưỡng ép áp chế lại. Tại thiên uy thần vực bên trong tiếp tục lĩnh ngộ. Thiên uy thần vực bên trong không hề chỉ nắm giữ thần đạo pháp tắc, còn ẩn giấu đi một chút thiên uy thần tộc vốn có cường đại thần thông. Thiên uy thần tộc tuy nói là lấy tinh thần lực tăng trưởng, tại trên nhục thân không so được cự linh thần tộc, nhưng là cái kia cũng chỉ là so ra mà nói. Thiên uy thần tộc thân thể so với tầm thường chủng tộc vẫn như cũ là phải cường đại vô số lần. Bọn họ sáng lập đi ra thần thông như thế nào bình thường? Tại ngẫu nhiên tình huống dưới, Long Trấn Vũ tại thiên uy thần vực bên trong phát hiện một môn thiên uy thần tộc còn sót lại võ đạo. Thần thông, thiên uy bảy thần kiếm. Đây cũng là cái môn này võ đạo thần thông tên. Long Trấn Vũ hoan hỉ đem tâm thần xuyên vào đến cái môn này võ đạo thần thông bên trong. Nhưng lập tức mà đến nhói nhói kém chút để Long Trấn Vũ tối tăm khuyết đi qua. Lấy Long Trấn Vũ bán thần cảnh đỉnh phong tu vi vậy mà đều không đủ tu luyện cái môn này thiên uy. Bảy thần kiếm, khoảng không trông coi một môn cường đại võ đạo thần thông lại không thể tu luyện. Cái này khiến Long Trấn Vũ lòng ngứa ngáy. Thế mà là mỗi ngày đều sẽ đem tâm thần xuyên vào đến cái môn này thần thông bên trong. Long Trấn Vũ cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, ỷ vào chính mình tinh thần lực cường đại thì dám làm loạn. Đổi lại người khác lần thứ nhất, chỉ sợ cũng hồn phi phách tán. Chỉ là cái này thiên uy bảy thần kiếm cũng quả nhiên là huyền diệu vô cùng. Vẻn vẹn đệ nhất kiếm liền để Long Trấn Vũ ánh mắt mở rộng. Kiếm này chiêu huyền diệu đã hoàn toàn siêu việt Long Trấn Vũ hiện nay có khả năng tiếp xúc phạm trù. Hiện tại Long Trấn Vũ cảm giác tựa như là một cái ăn xin cả một đời ăn bánh cao lương khất cái đột. Nhiên nhìn thấy sơn hào hải vị, đệ nhất kiếm cho Long Trấn Vũ cảm giác là không cách nào so sánh. Dù là Long Trấn Vũ chỉ có thể lĩnh ngộ được bên trong một phần vạn, cũng đủ làm cho hắn tại bán thần cảnh bên trong tung hoành vô địch. Đột nhiên, Long Trấn Vũ tâm thần giống như là va chạm đến thứ gì. Lớn mật, người nào dám xâm nhập ta thiên uy thần vực. Đột nhiên quát to một tiếng, bình tĩnh thiên uy thần vực nhất thời trở nên gió dục mây vần. Lôi điện tàn phá bừa bãi. Long Trấn Vũ tự nhận là vô cùng cường đại thần hồn tại cái này phong bạo bên trong bị nghiền ép vỡ. Nát, rơi vào đường cùng chỉ có thể rời khỏi thiên uy thần vực. Tà môn, thiên uy thần vực bên trong trừ ta lại còn có người. Long Trấn Vũ là một mặt phiền muộn, hắn còn là lần đầu tiên bị người đuổi ra thiên uy thần vực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,